Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chapter 52. Thành phố S bầu trời đêm tuy rằng không giống phương Bắc rất nhiều thành thị như vậy tràn ngập sương mù, nhưng là ở ban đêm cũng là rất khó nhìn đến ánh trăng cùng sao trời. Chính là trong khoảng thời gian này thành phố S người phát hiện hai ngày này đỉnh đầu ánh trăng lượng đến dọa người, sáng như tuyết ánh trăng chiếu đến phía dưới một mảnh ngân bạch. Đã lâu không phát hiện như vậy lượng ánh trăng a, có người nhịn không được cảm thán. Lúc này ở một mảnh vứt đi đãi hủy đi vật kiến trúc bên trong. Nơi này buổi tối thời điểm liền có vẻ đặc biệt an tĩnh. Lâu không có người đến, có vẻ thập phần tiêu điều. Lúc này ngân bạch ánh trăng rơi xuống, hóa thành từng giọt nguyệt hoa. Rất nhiều phiêu phù ở Cố Mông bên người, tựa như từng giọt màu trắng bọt nước, có còn lại là lăn xuống trên mặt đất, trong chớp mắt ở hoang vu trên mặt đất trường ra thanh thanh mặt cỏ tới. Một giọt nguyệt hoa giống một viên sáng như tuyết giọt sương giống nhau treo ở tiểu thảo lá cây. Thượng, lung lay sắp đổ, cuối cùng tiểu thảo như là rốt cuộc không chịu nổi này tích nguyệt hoa lực lượng. Lặng yên không một tiếng động nhỏ giọt trên mặt đất. Cố Mông quay đầu, thấy ẩn nấp trong bóng đêm người từ trong bóng đêm đi ra. Một chân đạp lên mềm mại trên cỏ, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm nàng Semonser tiểu cô nương. Không biết ngươi là từ đâu được đến đưa tới Nhật Nguyệt Tinh Hoa biện pháp. Bất quá ta khuyên ngươi, nếu là thức thời liền đem cái này biện pháp giao ra đây. Chúng ta cũng liền không vì khó ngươi, nói chuyện chính là một cái bộ dáng tục tằng đại hán. Hắn ngữ mang uy hiếp nói một hồi, cuối cùng nói, bằng không, chúng ta cũng có rất nhiều biện pháp làm ngươi đem cái này biện pháp nhổ ra. Cố Mông vươn tay đi. Từng giọt nguyệt hoa như là gấp không chờ nổi lăn xuống ở nàng trong tay. Chậm rãi biến thành một đóa tuyết trắng hoa, nàng đem hoa giơ lên chóp mũi, như là có thể ngửi được bên trong chất chứa mùi hoa giống nhau. Ngoặc kép, ta đây nếu là không cho đâu. Các người muốn như thế nào làm? Cố Mông không chút để ý nói. Nghe vậy, có người kìm nén không được nói. Cùng nàng vô nghĩa cái gì? Chỉ cần bị nàng hồn phách câu tới. Ta lão quỷ có rất nhiều làm nàng mở miệng biện pháp. Trùy hồn chi đau, ta cũng không tin nàng có thể chịu đựng được. Người này đã gấp không chờ nổi muốn lấy được đưa tới Nguyệt Hoa phương thuốc tới. Nói cũng đã ra tay. Mấy đạo hắc ảnh từ này thấp bé thân ảnh phía sau bay lên không mà ra. Rồi sau đó bay thẳng đến Cố Mông vọt lại đây. Âm khí cuồn cuộn, bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên rơi chậm lại. Có thể đông lạnh đến người nhịn không được đánh một cái run run. Mấy đạo quỷ ảnh cùng với chính là quỷ khóc sói gào âm phong thanh. Còn chưa gần đến trước người tới. Liền có một cổ đào thiên huyết khí phiêu lại đây. Thấy thế. Những người khác có chút kiêng kỵ nhìn này dáng người thấp bé người. Người này tuy rằng dáng người thấp bé, nhưng là thực lực nhưng không thấp, chính là huyền môn nổi danh, lão quỷ. Hắn thủ hạ có hai chỉ quỷ vương, chỉ dựa vào này hai chỉ quỷ vương, là có thể làm những người khác không dám trêu chọc với hắn. Lão quỷ trên người bọc áo đen, chỉ có một đôi đen nhánh đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Mông. Bên trong tràn ngập tham lam cùng hưng phấn, hắn mặt nạ bảo hộ phía dưới miệng đã liệt khai, lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười tới. Hắn tựa hồ đã thấy chính mình dịch quỷ tướng trước mắt nữ hài thân thể xé nát. Đem nàng hồn phách câu tới cảnh tượng, không thể làm lão quỷ một người đem biện pháp được đi. Thấy như vậy một màn, ở đây mọi người trong đầu đều hiện lên như vậy một ý niệm. Đều là kìm nén không được. Chuẩn bị ra tay, quỷ ảnh bay vút đến trước người, Cố Mông cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn lại đây, nàng rất ít sẽ cười, một khuôn mặt thường xuyên là mặt vô biểu tình, lúc này cười rộ lên một khuôn mặt lại như là sẽ sáng lên giống nhau. Có loại làm người hoa mắt mỹ lệ, mà kia một đôi mắt giống như là đựng đầy sáng như tuyết ánh trăng, mang theo một loại lạnh lạnh độ âm ni, hô. Bên tai tựa hồ có thanh phong phất quá, trên tay nàng vê tuyết trắng đóa hoa đột nhiên mở tung. như là hóa thành hàng ngàn hàng vạn phiến tuyết trắng cánh hoa giống nhau. Theo phong trực tiếp bị thổi tan mở ra, tuyết trắng nhỏ vụn cánh hoa nhìn qua mềm mại hương thơm. Chính là ở thời điểm này lại trở thành nhất sắc bén lưỡi dao sắc bén. Ở mọi người còn chưa tới kịp phản ứng dưới, đột nhiên cắt vỡ bọn họ thân thể, mang theo vẩy ra máu, đem tuyết trắng cánh hoa cấp nhiễm hồng, sôi nổi dừng ở trên mặt đất. Một màn này thực mỹ, sáng như tuyết dưới ánh trăng, màu trắng cánh hoa bay là tả rơi xuống, mỗi lần cuốn lên đều sẽ mang lên một mặt màu đỏ. Màu trắng cùng huyết sắc giao tạp ở bên nhau, giống như là một hồi huyết tinh cùng thuần khiết giao tạp mỹ lệ. Thấy như vậy một màn, ẩn nấp trong bóng đêm mọi người đồng tử đột nhiên co rút. Xoay người liền muốn chạy, chính là tuyết trắng cánh hoa cũng đã thổi quét tới. Cùng với thình thịch một tiếng, một khối thân thể ngã xuống, thẳng đến chết hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì hơi thở nhìn qua như vậy vô hại tiểu cô nương. Vừa ra tay liền phải hắn mệnh, bọn họ nguyên tưởng rằng chính mình là thợ săn, chính là không nghĩ tới, thợ săn cùng bị săn người thân phận đã sớm đã thay đổi lại đây. Hết thảy quy về bình tĩnh, đó là chết giống nhau an tĩnh. Chỉ có nhiễm huyết tuyết trắng đóa hoa từ không trung chậm rãi bay xuống dưới. Rơi trên mặt đất lập tức thấm lọt vào thổ địa bên trong. Rồi sau đó, liền có tuyết trắng đóa hoa từ trên mặt đất chui ra tới. Bất quá trong chớp mắt, trước mắt địa phương đã nở rộ đầy tuyết trắng đóa hoa. Mà từng khối thi thể liền vắt ngang tại đây đóa hoa bên trong. Có một loại tràn ngập huyết tinh mỹ lệ. Cố Mông xa xa hướng tới một góc nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, chậm gì gì rời đi cái này địa phương. Ở nàng sở nhìn chăm chú cái kia phương hướng, trong một góc lão béo cùng lão lục hai người giấu kín tại đây phiến trong bóng đêm. Đem tự thân liễm tức thuật phát huy tới rồi cực hạn. Hai người che miệng ở nơi đó run bần bật, một chút tiếng vang cũng không dám lộ ra tới, chờ đến Cố Mông sau khi rời khỏi. Qua mau nửa giờ, hai người mới chậm rãi từ nơi đó đi ra, sau đó đã bị trước mắt một màn cấp dọa tới rồi. Trên mặt đất top 5 top 3 nằm từng khối thi thể. Nhìn trộm Cố Mông không sai biệt lắm có 20 người tả hữu. Trừ bỏ bọn họ hai cái, những người khác toàn bộ đều đã chết, bọn họ cơ hồ liền một hơi cũng chưa tới kịp xuyễn liền đã chết. Mà thi thể bốn phía. Còn lại là nở rộ tuyết trắng đóa hoa, màu trắng tiểu hoa đóa nhìn qua trắng tinh không tì vết. Chỉ là lại đắp nó bên cạnh thi thể, nhìn qua liền có chút thấm người. Lão béo trà sát chính mình cánh tay, nói, lão lục, ít nhiều ngươi nhắc nhở, thiếu chút nữa, chúng ta liền thành cái dạng này, lão lục người này nhất cảnh giác nhát gan. Chính là lúc này đây lại là hắn nhát gan cứu bọn họ hai người một lần. Nguyên lai tưởng một đóa tiểu bạch hoa, lại không nghĩ rằng thế nhưng là một đóa ăn thịt người hoa. Những người này đại khái cũng không nghĩ tới, cô nương này thế nhưng là lợi hại như vậy nhân vật đi. Này thủ đoạn, sợ là ngay cả huyền môn những cái đó lão quái vật đều làm không được, lão béo nhịn không được líu. Lưỡi nói, vừa ra tay liền giết nhiều người như vậy. Hơn nữa để cho người kinh hãi chính là những người này căn bản không có một chút sức phản kháng. Bất quá trong chớp mắt đã bị đoàn diệt, phải biết rằng, này đó chết đi người bên trong có vài cái chính là huyền môn số 1 số 2 nhân vật. Thực lực không tầm thường, chính là vẫn là như vậy bị dễ dàng giết chết, này đại biểu cái gì? Này đại biểu cái kia sẽ đưa tới Nhật Nguyệt Tinh Hoa tiểu cô nương. Thực lực của nàng xa xa cao hơn ở đây mọi người. Hơn nữa là tính áp đảo cái loại này, cho nên những người khác mới một chút sức phản kháng đều không có. Lão béo lẩm bẩm nói, bọn họ sợ là đến chết cũng chưa nghĩ đến. Chính mình thế nhưng đột nhiên liền như vậy đã chết, lão lục lại không phải ở tự hỏi cái này. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn hỏi, lão béo. Người nói vừa rồi kia cô nương phát không phát hiện chúng ta. Lão béo có chút không xác định nói. Hẳn là, không có đi, bằng không nàng sợ là đã sớm đem chúng ta cũng cấp giết. như thế nào còn sẽ lưu người sống. Ngoặc kép, mặc kệ kia cô nương có hay không phát hiện bọn họ. Dù sao kết quả cuối cùng là nàng không có giết bọn hắn. Bọn họ còn sống, này liền vậy là đủ rồi. Nghĩ vậy, hai người nhìn nhau, đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Sao giải quyết vẫn luôn ở nhìn trộm chính mình tiểu sâu nhóm. Cố Mông ở tiểu khu bên kia giao lộ còn mua một bao hạt dẻ rang đường ăn. Nhà này hạt dẻ rang đường hương vị một bậc bồng. Mỗi ngày buổi tối liền tại đây bãi cái đại nồi sắt. Bên trong trang hạt cát, một bên xào một bên bán. Như vậy xào ra tới hạt dẻ hương vị thơm ngọt, ăn lên phấn nhu nhu, vị cũng đặc biệt hào. Bất quá, cùng tốt vị hương vị tương ứng. Đó là cái này hạt dẻ giá cả. 100 đồng tiền cũng chỉ đến như vậy một bọc nhỏ. Bất quá ngay cả như vậy, nhà hắn thanh âm vẫn là thực hào. Không lo bán không ra đi. Được rồi, 100 đồng tiền xào hạt dẻ. Lão bản là cái nam. Đối với người vẫn luôn là cười tủm tỉm, khóe mắt mang theo tế văn. Nhìn qua thập phần hảo ở trung bộ dáng. Cố Mông tiếp nhận giấy túi trang hạt dẻ. Cầm một cái. Cũng không sợ năng, duỗi tay nhéo liền đem hạt dẻ bên ngoài xác cấp bóp nát. Chỉ còn lại có bên trong màu vàng hạt dẻ thịt, một nhét vào trong miệng chính là tràn đầy thơm ngọt khí. Lão bản, nhà ngươi này hạt dẻ xào đến cũng thật ăn ngon. Một bên có người nhịn không được cấp lão bản dựng một cái ngón tay cái. Cũng là nhà hắn khách quen, lão bản nhếch miệng cười. Hắn nói. Ăn ngon là được, nhà ta này hạt dẻ chính là ta chính mình loại. Vị thượng tuyệt đối không thành vấn đề, hiện tại đã là cuối mùa thu. Thời tiết có điểm lạnh, lão bản coi chừng Mông ăn mặc thập phần đơn bạc bộ dáng. Nhịn không được nói, thời tiết hiện tại đã thực lạnh, ngươi xuyên ít như vậy. Không sợ lạnh không, Cố Mông cắn hạt dẻ. Lắc đầu, không sợ lạnh, nghe vậy. Lão bản có chút không tán đồng lắc lắc đầu, nói, các ngươi tiểu hài tử chính là ham đẹp, nữ nhi của ta cũng là như thế này. Ai, chờ đến các ngươi già rồi, liền biết khó chịu. Cố Mông ngô một tiếng, nàng hướng đường cái thượng liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, nơi này ra tai nạn xe cộ. Nàng đề tài này xoay chuyển quá nhanh, sao hạt dẻ lão bản còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe bên cạnh đồng dạng là tới mua xào hạt dẻ khách nhân nói. Đúng vậy, liền chiều nay khi đó, có cái tiểu hài tử truy bóng cao su, chạy đến đường cái trung gian đi, ai ra, các ngươi là không phát hiện, kia kêu một cái thảm, kia xe trực tiếp liền từ hắn trên người nghiền đi qua, xào hạt dẻ lão bản một khuôn mặt nhăn tới. Rồi cùng nhau, nói. Như thế nào làm hài tử một người chạy đến đường cái trung gian đi à? Cha mẹ hắn trưởng bối đâu? Như thế nào không ai nhìn? Ai, ngươi không biết, đứa nhỏ này cũng chỉ có một cái nãi nãi. Này lão nhân váng đầu hoa mắt, một cái không chú ý hài tử liền phi ngựa trên đường đi. Ngươi không phát hiện à? Kiền nãi nãi khóc đến cùng cái gì giống nhau? Trực tiếp đều ngất qua đi. Nói tới đây. Người nói chuyện trong giọng nói không tránh được mang lên vài phần thở dài thổn thức tới. Như vậy một cái hài tử a, như vậy liền không có, cũng không phải là làm người bóp cổ tay thở dài sao? Cố Mông liếc liếc mắt một cái ngồi ở cột điện nơi đó tiểu quỷ. Đối phương biểu tình mờ mịt, như vậy như là còn không có phục hồi tinh thần lại. Tân sinh hồn phách ở thoát ly thân thể của mình lúc sau. Thực dễ dàng lâm vào một cái hỗn độn trạng thái. Thực hiển nhiên, hiện tại này tiểu quỷ liền ở vào cái này hỗn độn mờ mịt trạng thái. Cố Mông cắn hạt dẻ nghĩ nghĩ, cầm hạt dẻ đi qua đi, khom lưng đem trong tay xào hạt dẻ gác qua cột điện phía dưới. Ngồi dưới đất tiểu quỷ ngẩng đầu lên, gương mặt kia che kín huyết ô, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt hiện tại căn bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng tới. Thoạt nhìn cả người chật vật đến không thành bộ dáng. Vừa rồi người nọ nói qua, nói đứa nhỏ này lúc ấy là bị xe trực tiếp nghiền qua đi. Kia bộ dáng tự nhiên đẹp không đến nơi đó đi. Hắn nửa người dưới cơ hồ đã bị nghiền nát. Như vậy bộ dáng, nếu như bị người nhìn thấy, sợ là đến bị dọa đến hét lên. Ngươi làm gì vậy? Lão bản thấy Cố Mông động tác, nhịn không được mở miệng hỏi. Cố Mông sắc mặt bình tĩnh liếc này tiểu quỷ liếc mắt một cái. Ánh mắt càng là không hề dao động. Nàng đem hạt dẻ đặt ở trên mặt đất đứng dậy. Thuận miệng nói, cấp tiểu hài tử tế phẩm. Có lẽ như vậy có ngọt ngào xào hạt dẻ ăn. Hắn liền sẽ cao hứng một chút nghe vậy. Lão bản nhịn không được cười một chút. Thở dài, người đứa nhỏ này tâm địa nhưng thật ra mềm mần y Cố Mông đi tới. Lại xưng 100 đồng tiền xào hạt dẻ. Lúc này mới dẫn theo hạt dẻ rời đi. Chỉ là chờ nàng xách theo xào hạt dẻ đi rồi. Một bên một cái dáng người hơi béo trung niên nữ nhân lập tức lắc mông đi đem kia bao hạt dẻ nhặt lên, xào hạt dẻ lão bản thấy thế ai một tiếng. Nói, ngươi làm gì vậy? Này hạt dẻ chính là mới vừa xào ra tới. Còn nóng hổi chứ, vừa rồi lão bản thấy Cố Mông thiện tâm. Múc hạt dẻ thời điểm cũng cố ý cho nàng nhiều thả một ít. Này một bao hạt dẻ cũng không ít, nữ nhân một bên nói thầm Cố Mông thật đúng là lãng phí tiền. Như vậy một đại bao hạt dẻ liền ném này, sau đó đối lão bản nói, ngươi kêu gì kêu, này hạt dẻ bãi tại đây có ích lợi gì, còn không bằng ta ăn, miễn cho lãng phí, nghe vậy, xào hạt dẻ lão bản cả giận, ngươi người này như thế nào như vậy không nói đạo lý à. Đây chính là nhân gia cấp kia, kia tiểu hài tử tế phẩm, lại không phải cho ngươi ăn, ngươi như thế nào có thể ăn? Nữ nhân cười nhạo một tiếng, nói, tế phẩm liền không thể ăn, ngươi không thấy nhân gia chùa miếu đạo quan những cái đó. Nhân gia cung phụng cấp Phật tiên tế phẩm đều có thể ăn. Này có cái gì không thể ăn? Nói nữa. Thứ này đặt ở đây cũng là bị những cái đó mèo hoang chó hoang cấp đạp hư. Ta đây là miễn với lãng phí, xào hạt dẻ lão bản không phải cái có thể nói. Tức giận đến mặt đều đỏ, có nói không nên lời cái gì khó nghe nói tới. Bên cạnh có người cười nhạo nói, ngoà kép, cũng là, thứ này đặt ở này đích xác sẽ bị mèo hoang chó hoang cấp đạp hư. Ngươi xem hiện tại còn không phải là bị mèo hoang chó hoang cấp đạp hư sao? Mọi người tức khắc cười vang, nữ nhân đầu tiên là sửng sốt, chờ phản ứng lại đây đối phương là có ý tứ gì lúc sau. Sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ lên, phi, ngươi mới là mèo hoang chó hoang, nữ nhân trong miệng bùm bùm mắng một đống, lúc này mới lắc mông dẫn theo hạt dẻ đi rồi, bên cạnh có người nhịn không được hỏi. Này nữ ai a, có người cười nhạo, nói, người này kêu Dư Phương, là chúng ta trong tiểu khu nổi danh cọp mẹ, keo kiệt không nói, còn ham ăn biếng làm, lại thích chiếm người tiện nghi, thật là, không nghĩ tới liền nhân gia cấp người chết tế phẩm đều phải lấy. Loại người này ta xem sớm hay muộn sẽ gặp báo ứng. Dư Phương nhưng không cảm thấy chính mình sẽ gặp báo ứng. Nàng người này ngày thường keo kiệt bủn xỉn thật sự, ngày thường muốn ăn xào hạt dẻ, cũng không bỏ được mua, hiện tại có ăn không trả tiền hạt dẻ, nàng cao hứng còn không còn kịp rồi, ở nàng chính mình xem ra, chính mình làm căn bản là không có gì sai, này thiên hạ nơi nào có cái quỷ gì, tốt như vậy hạt dẻ, đặt ở nơi này chỉ biết lãng phí, cùng với bị những cái đó a miêu a cầu cấp tai họa. Còn không bằng nàng đem nó cấp ăn. Cái này Dư Phương thật là càng ngày càng quá phận. Liền cấp người chết tế phẩm đều không buông tha. Phía sau người chỉ vào nàng bóng dáng mắng vài câu. Lại cũng lấy nàng không có biện pháp. Có người không biết xấu hổ. Bọn họ lại có thể làm sao bây giờ? Có cái mua hạt dẻ người đột nhiên đánh cái dùng mình. Quay đầu chiều bốn phía nhìn thoáng qua. Lẩm bẩm nói. Ta như thế nào cảm thấy hôm nay đột nhiên biến lạnh a? Một bên lập tức có người trả lời nói. Này không phải muốn tới mùa đông sao? Thời tiết khẳng định lạnh a. Ta xem ngươi là ăn mặc thiếu. Ngươi lần sau ra tới nhiều xuyên điểm xiêm y báy, không ai thấy được. Ở kia khỏa cột điện phía dưới xúc một cái nho nhỏ bóng người. Người kia ảnh mở to đen như mực đôi mắt. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm lắc mông rời đi Dư Phương. Sao Dư Phương cầm xào hạt dẻ về nhà. Một hồi về đến nhà, nàng liền tiếp đón trong nhà hài tử. Mụ mụ hôm nay mua hạt dẻ, mau tới ăn, cái này xào hạt dẻ cũng thật hương a, ăn lên vị phấn phấn, hương nhu, trách không được có thể bán ra như vậy cao giá. Dư Phương trong lòng có chút đắc ý, nàng cảm thấy, nếu không phải chính mình tay mắt lanh lẹ đem kia bao hạt dẻ cấp lấy về tới. Thứ này khẳng định cũng là tiện nghi những người khác, những người đó ngoài miệng nói dễ nghe, nói không chừng đám người đi rồi liền cùng nàng giống nhau. Trộm liền đem hạt dẻ cầm đi, ta cái này kêu có dự kiến trước, ở bọn họ ăn hạt dẻ thời điểm, một cái đen như mực bóng người liền ngồi ở âm u trong một góc nhìn bọn họ. Trong ánh mắt không có mang theo bất luận cái gì độ amani nửa demonster, phanh phanh phanh. Nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, Dư Phương nghe thấy từ phòng khách nơi đó truyền đến phanh phanh phanh thanh âm. Thanh âm kia, thật giống như có người ở nhà chụp bóng cao su giống nhau. Dư Phương tưởng trong nhà hai tử, há mồm liền hướng tới bên ngoài giống lên vài câu, nhưng là nàng giống xong lúc sau, bên ngoài chụp bóng cao su thanh âm vẫn là không có đình chỉ. Này đại buổi tối, chụp cái gì bóng cao su a? Xem lão nương lên không tấu chết ngươi. Bị đánh thức mà lâm vào phẫn nộ nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Trong nhà mấy cái hài tử căn bản không có cái gì bóng cao su linh tinh món đồ chơi. Cho nên trong nhà lại như thế nào sẽ có chụp bóng cao su thanh âm tới. Nàng hùng hổ đem phòng ngủ môn mở ra. Sau đó liền cảm giác có thứ gì từ nơi xa lăn xuống lại đây. Trực tiếp đánh vào nàng trên chân. Nàng cúi đầu vừa thấy, nương bên ngoài không tính sáng ngời quang mang, nhìn đến đây là một cái màu đỏ bóng cao su. Lúc này, có người ở sâu kín hỏi, ngươi thấy được ta bóng cao su sao? Thanh âm này nghe tới thập phần xa lạ, nhưng là tựa hồ là cái hài tử thanh âm sâu kín, thật giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dư Phương trên mặt phẫn nộ biểu tình đọng lại, ngươi thấy ta bóng cao su sao? Cái kia thanh âm lại hỏi một câu, đồng thời Dư Phương cảm giác được có một đôi tay kéo kéo chính mình ống quần. Nàng cúi đầu, thấy một cái chỉ có nàng đầu gối như vậy cao hài tử đứng ở nàng trước mặt. Bên ngoài ánh trăng vừa vặn ra tới, đem trong phòng chiếu đến rành mạch, nàng cũng đem trước mắt hài tử xem đến rõ ràng. Sau đó nàng mới phát hiện, đứa nhỏ này nơi nào là có thể nàng đầu gối như vậy cao a? Hắn cái này thân cao, đó là bởi vì hắn nửa người dưới cơ hồ đều bị nghiền nát. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, cho nên hắn đứng dậy không nổi, chỉ có thể trên mặt đất bò đi. Lúc này hắn chống thân mình lôi kéo Dư Phương ống quần. Ở Dư Phương nhìn qua thời điểm, hắn mặt vô biểu tình đang hỏi, ngươi thấy ta bóng cao su sao? A, Dư Phương cả người phát ra một tiếng thét chói tai. Sau đó trực tiếp bị dọa đến ngất qua đi, sao Tề Thanh mang theo người tặng một đống hoa cỏ lại đây? Hắn đối Cố Mông nói, ngày đó tới ngươi nơi này ta liền cảm thấy ngươi nhà này thiếu điểm cái gì? Tử khí trầm trầm, sau đó ta trở về nghĩ nghĩ, mới phát hiện, là thiếu hoa cỏ công nhân nhóm mang theo hoa cỏ tiến vào. Trực tiếp liền ở phòng khách an một cái giàn hoa, đem lấy tới hoa cỏ đặt ở bên trên. Bởi vì vận chuyển, này đó hoa cỏ không tránh được có chút héo đáp đáp. Chính là tiến này trong phòng, nháy mắt liền tinh thần phấn chấn lên, ngay cả kia lá cây nụ hoa tựa hồ đều giãn ra vài phần. Phiêu tán ra tới hương khí giống như cũng càng thêm nùng liệt vài phần. Kỳ thật không ngừng là này đó hoa cỏ, ngay cả này đó công nhân nhóm, vừa tiến vào này nhà ở, đều có một loại tinh thần rung lên. Mắt thanh mắt sáng cảm giác, cho nên, đem hoa cỏ an trí hảo lúc sau, bọn họ rời đi thời điểm đều có chút lưu luyến không rời. Trong phòng này cũng thật thoải mái a, ngay cả không khí tựa hồ đều trở nên tươi mát rất nhiều. Chờ công nhân nhóm vừa ly khai, Tề Thanh đặt mông ngồi dưới đất, quả thực chính là không hề hình tượng, hắn thật dài mà hít vào một hơi, sau đó nhổ ra, nhịn không được nói. Vẫn là ngươi trong phòng này thoải mái a, không nóng không lạnh, không khí cũng hảo, nói, hắn quay đầu đi coi chừng mông, cười hắc hắc, nói, Mông mông à, ta xem ngươi này phòng ở cũng quá lớn. Ngươi một người ở nhiều cô độc tịch mịch đã. Ngươi xem ngươi này có nhiều như vậy phòng. Không bằng tùy tiện cho ta một cái. Ta cố mà làm có thể cùng ngươi cùng nhau trụ. Hắn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Cố mông mặt vô biểu tình nhìn qua. Ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở hắn trên người. Rõ ràng là thực bình tĩnh ánh mắt. Lại làm Tề Thanh nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình. Có chút ngượng ngùng lên. Hắn mở ra đôi tay. Nói, ngoặc kép, hảo đi ta là cảm thấy ngươi nơi này quá thoải mái. Lần trước ở ngươi này ngủ cả đêm, kia kêu một cái thoải mái. Cho nên, mông mông a, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau trụ a? Cố mông nhưng thật ra không sao cả. Trong nhà thêm một cái ít người một người nàng cũng chưa cái gì quan hệ. Bởi vậy liền nói, tùy ngươi, nghe vậy. Tề Thanh trong lòng ra một tiếng. Trên mặt lập tức liền cười khai. Ngoặc kép, đúng rồi, ta vừa rồi lại đây thời điểm. Nghe được phía dưới có người nói nháo quỷ, Tề Thanh đột nhiên nhớ tới việc này tới. Thuận miệng nói một câu. Nói là nhà ai trong nhà nháo quỷ. Đại buổi tối thấy một cái quỷ ở nhà chụp bóng cao su. Kia quỷ còn hỏi nàng có hay không thấy ta bóng cao su, hắn thuận miệng nói vài câu. Cũng không để ở trong lòng, thực mau liền cùng cố mông nói lên chính sự tới. Cố mông khoảng thời gian trước đem cửa hàng đều giao cho hắn xử lý. Tề Thanh làm phía dưới người hảo hảo thiết kế một phen. Cũng đem bên trong sản phẩm toàn bộ chỉnh tân thay đổi một lần. Hiện tại bên trên thương phẩm toàn bộ biến thành các loại xinh đẹp tinh mỹ trang sức. Chỉ là này đó trang sức miêu tả có chút mặt khác. Bên trên viết không phải cái chiêu gì đào hoa a, chính là cái gì đuổi quỷ trừ tà hiệu quả, thậm chí còn có chiêu tài, bảo bình an, nếu là không xem những cái đó xinh đẹp trang sức, chợt mắt thấy đi quả thực chính là đại hình phong kiến mê tín hiện trường. Mà bên trên thương phẩm đồ cũng treo đi lên, một chương chương hoàn toàn không có PS dấu vết, càng không có gì mỹ nhan lự kính. Nhưng là ảnh chụp trang sức vẫn cứ mỹ đến làm người hoa mắt say mê. Đối này, Tề Thanh vui dạo dự tỏ vẻ nói. Này đó trang sức ngay cả ta một cái nam nhìn đều thực tâm động. Càng đừng nói những cái đó nữ hài tử. Khẳng định cũng thực thích cố mông nhìn thoáng qua giá cả. Những cái đó chiêu đào hoa hồng nhạt hệ trang sức. Một chuỗi phấn ngọc tùy tay xuyên yết giá chính là 30.000 khối. Mà mặt khác thương phẩm. Thấp nhất chính là một bộ phỉ thúy khuyên tai, tinh tế một viên phỉ thúy hạt châu khảm ở bên trên. Cũng muốn 9.999, quý nhất còn lại là Tề Thanh cấp kia xuyến ngọc lục bảo phỉ thúy vòng cổ. Trải qua linh khí tẩm bổ, này xuyến phỉ thúy vòng cổ phẩm chất đã đạt tới một cái cực phẩm nông nỗi. Tề Thanh trực tiếp yết giá 100 triệu nguyên, đặt ở trong tiệm coi như trấn điếm chi bảo. Cái này giá cả người xem trong lòng thẳng líu lưỡi. Tề Thanh nói, chúng ta đi chính là trung cao cấp lộ tuyến. Thương phẩm giá cả liền không thể quá thấp. Trên thực tế ta còn cảm thấy có chút tiện nghi hiểu rõ. Này đó trang sức đều bị linh khí tẩm bổ qua. Đẹp không nói, đeo lên trừ bỏ bên trên theo như lời chiêu đào hoa. Đuổi quỷ trừ tà ở ngoài. Còn có tẩm bổ thân thể tác dụng. Cho nên nói a. Tề Thanh cảm thấy, khai rất cao giá cả đều giá trị, phải biết rằng thiên kim khó mua thân thể an khang. Bất quá, Tề Thanh là biết này đó trang sức giá trị, tự nhiên cảm thấy cái này giá cả không quý. Nhưng là đối với bình thường khách hàng tới nói, một chút tiến vào, quả thực phải bị thương phẩm yết giá cấp lóe mù mắt. Ngoặc kép, huyền trai, này chẳng lẽ là một nhà rất lớn thẻ bài. Chính là ta như thế nào giống như chưa từng có nghe nói quốc a. Nhìn cửa hàng danh huyền trai, hai chữ, lại xem nó cao cấp đại khí cửa hàng trang đầu, cùng với giá cả xa xỉ thương phẩm, cái này làm cho rất nhiều ngẫu nhiên chọc tiến vào khách hàng nhóm có loại không chân thật cảm giác. Bọn họ một lần hoài nghi, cái này huyền trai là một cái điệu thấp đại thẻ bài. Chỉ là ở trên mạng một lục soát, cũng không có cái này thẻ bài bất luận cái gì tin tức. Một cái tam vô thẻ bài cũng dám bán ra như vậy giá cả. Quý Nhiên bị khí cười. Quý Nhiên chỉ là cái thực bình thường đại học nữ học sinh. Duy nhất không bình thường đại khái chính là trong nhà rất có tiền. Nữ hài tử sao, đối với xinh đẹp trang sức từ trước đến nay là không có bất luận cái gì sức chống cự. Nàng ở trên mạng ngẫu nhiên gian thấy Huyền Trai một tổ trang sức ảnh chụp. Lập tức đã bị chọc tới rồi. Gấp không chờ nổi liền điểm vào tiệm tới xem. Sau đó đã bị cái này giá cả cấp kinh tới rồi. Đương nhiên, nàng ngày thường sở mua trang sức giá cả cũng đều không thấp. Thượng trăm vạn cũng đều có. Chỉ là những cái đó nhưng đều là đại thẻ bài hóa. Có bức cách có danh tiếng. Chính là trước mắt cái này gọi là Huyền Trai thẻ bài đâu. Nàng trước nay cũng chưa nghe nói qua cái này thẻ bài. Thấy thế nào đều chỉ là một cái tam vô thẻ bài thôi. Như vậy thẻ bài thế nhưng muốn bán như vậy cao giá. Đây là dự tiền đi. Vẫn là quang minh chính đại dự tiền cái loại này. Hoài một loại thập phần vi diệu tâm tình. Quý Nhiên tùy tay điểm một cái thương phẩm trang đi vào. Đối với nữ hài tử tới nói, hồng nhạt không hề nghi ngờ là một loại tràn ngập mộng ảo sắc thái. Hơn nữa hồng nhạt từ trước đến nay lại có chiêu đào hoa cách nói. Cho nên là thực chịu các nữ hài tử thích, mà trước mắt này hồng nhạt chuỗi ngọc, xinh đẹp làm người có chút lóa mắt, rõ ràng là thực bình thường hạt châu. Chính là bên trên lại phảng phất chớp động quang mang giống nhau. Làm nữ hài tử chú ý tới. Liền rốt cuộc khó có thể rời đi đôi mắt, Quý Nhiên nỗ lực làm chính mình rời đi tầm mắt, ánh mắt dừng ở phía dưới miêu tả thượng, ngoặc kép, đào hoa loạn lạc như hồng vũ, đào hoa thạch, có chiêu đào hoa tác dụng giá cả đâu, như vậy một chuỗi phổ phổ thông thông phấn ngọc tùy tay xuyến. Thế nhưng liền phải bán 33.333. Quý Nhiên nhắm mắt, trực tiếp đem điện thoại cấp đóng lại. Đồng thời trong lòng có chút căm giận Nhiên, này giá cả cũng quá lòng dạ hiểm độc đi, quỷ tài muốn mua nhà ngươi đồ vật, ta lại không phải coi tiền như rác, bọc chăn xúc đến trong ổ chăn, nàng phồng lên mặt, tâm tình có vài phần buồn bực, trực tiếp nhắm hai mắt lại, chỉ là nàng một nhắm mắt lại, trong đầu liền không ngừng thoảng qua cái kia lắc tay bộ dáng. Hồng nhạt hạt châu tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau. Gắt gao quặc ở nàng tầm mắt, thấy cái kia lắc tay thời điểm, nàng liền cảm thấy thật sự là quá xinh đẹp, cái loại này trong lòng vừa động cảm giác, đó chính là nhất kiến trung tình cảm giác. Phanh, đang ở trên giường làm bài tập bạn cùng phòng bị nàng làm ra tới động tĩnh hoảng sợ. Quay đầu liền xem vừa rồi còn la hết buồn ngủ nàng lại xốc lên chăn ngồi dậy. Cầm di động ở nơi đó không biết ở đùa nghịch cái gì. Biểu tình mơ hồ có chút phẫn nộ, Quý Nhiên, ngươi đây là đang làm cái gì? Phát sinh sự tình gì sao? Bạn cùng phòng có chút kỳ quái hỏi, Quý Nhiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Không có gì, hạ đơn tiền trả liền mạch lưu loát, chờ làm xong này hết thảy. Quý Nhiên nhịn không được cổ cổ mặt, tam vạn nhiều đồng tiền, liền đi mua tam vô sản phẩm, nàng đây là đầu xảy ra vấn đề đi. Chính là, nàng thật là thực thích cái kia lắc tay à, nếu là không mua, nàng sợ là sẽ vẫn luôn nhớ thương, dù sao cũng liền tam vạn đồng tiền, coi như chính mình này tam vạn đồng tiền ném đá trên sông đi. Hai ngày lúc sau, Quý Nhiên bạn cùng phòng tiện đường giúp nàng đem chuyển phát nhanh mang tới. Quý Nhiên đều mau đã quên chính mình hoa tam vạn đồng tiền ở trên mạng mua một cái lắc tay sự tình. Lúc này cầm chuyển phát nhanh, nhìn bên trên viết Huyền Trai, hai chữ, lúc này mới nhớ tới việc này tới. Quý Nhiên, ngươi lại mua thứ gì à? Bạn cùng phòng Thẩm Mai nhịn không được hỏi, Quý Nhiên mơ hồ không rõ nói, cũng không mua cái gì đồ vật, liền một cái tiểu ngoạn ý, nàng mới sẽ không làm Thẩm Mai biết chính mình thế nhưng hoa tam vạn. Nhiều đồng tiền đi mua một cái tam vô trang sức. Các nàng hai vẫn luôn không đối phó, nếu như bị Thẩm Mai đã biết việc này, sợ là muốn cười nhạo nàng đã lâu, nói nàng là coi tiền như rác, nho nhỏ một cái hộp, chỉ có bàn tay như vậy lớn nhỏ, đóng gói đến nhưng thật ra thập phần kín mít điểm bộ dáng. Quý Nhiên cầm kéo trực tiếp đem chuyển phát nhanh cấp hủy đi. bên trong là một cái màu đỏ hình tứ phương hộp, hộp thượng còn có màu đỏ dải lụa hệ một cái nơ con bướm. Nhìn qua thập phần cao cấp đại khí cảm giác, lấy nàng bắt bẻ ánh mắt tới xem, cái này đóng gói thấy thế nào đều là cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Chọn không ra cái gì sai tới, nhìn đến cái này đóng gói hộp, Quý Nhiên trong lòng nhưng thật ra cảm thấy thoải mái một ít. Tuy rằng là một cái danh điều chưa biết tiểu thẻ bài. Nhưng là này đóng gói thoạt nhìn so với những cái đó đại thẻ bài tới đều là không là mờ ni không. Có ôm cái gì hy vọng duỗi tay đem hộp mở ra. Chờ bên trong đồ vật tức khắc liền ánh vào mi mắt lúc sau. Quý Nhiên đôi mắt lập tức liền trừng lớn. Ngươi ba mẹ đối với ngươi nhưng thật ra hào phóng. Tiền tiêu vặt cấp nhiều như vậy. Một ngày mua này mua kia. Ngươi sẽ không lại giống lần trước như vậy. Hoa hơn 10 vạn mua cái rách nát đồ vật đi. Thẩm Mai bùm bùm nói một đống lớn. Trong giọng nói toàn là ghen tuông, nhà nàng cũng coi như là có tiền, chỉ là nàng cha mẹ đối nàng đã có thể không có Quý gia cha mẹ đối Quý Nhiên như vậy hào phóng. Hai người này một đối lập, nàng nhưng không phải trong lòng toan thật sự sao, bất quá nàng nói một đống, cũng không thấy Quý Nhiên trả lời, tức khắc có chút khí, ngẩng đầu chất vấn nói, người như thế nào không nói lời nào, a, thật xinh đẹp. Nàng còn chưa có nói xong, liền nghe thấy Quý Nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Một khuôn mặt bởi vì hưng phấn trở nên hồng toàn bộ. Ngươi quỷ gọi là gì a? Thẩm Mai tức khắc tức giận nói. Quý Nhiên hiện tại nhưng không có tâm tình đi phản ứng nàng. Nàng thật cẩn thận bắt tay Liên từ hộp lấy ra tới. Hưng phấn đến quả thực tưởng ngao ngao kêu. Thẩm Mai, Thẩm Mai. Ngươi xem, này lắc tay hảo hảo xem a. Trong ký túc xá 4 người, nhưng là hiện tại chỉ có các nàng 2 cái. Quý Nhiên chỉ có thể bắt lấy Thẩm Mai kể ra chính mình hưng phấn chi tình. Ngươi không tật xấu đi ngươi. Thẩm Mai bị nàng làm cho quái không được tự nhiên. Sau đó ánh mắt liền dừng ở trên tay nàng lắc tay thượng. Quý Nhiên làn da bạch, hồng nhạt lắc tay bị nàng cầm ở trong tay. Càng sấn đến nàng một đôi tay trắng tinh như ngọc, mà trên tay nàng cái kia châu liên, hạt châu mượt mà tinh tế, chợt mắt thấy đi, phảng phất mang theo từng vòng vầng sáng giống nhau, mỹ đến làm người không rời được mắt đi, thứ này không chỉ có là đẹp, thực hiển nhiên, nó phẩm chất cũng thượng giai, cái loại này oánh nhuận tinh tế cảm, cũng không phải là trên đường cái loại này quán ven đường có thể so sánh. Ngoạ tao! Thật là đẹp mắt, Thẩm Mai đôi mắt lập tức liền trợn tròn, nàng theo bản năng muốn hỏi Quý Nhiên là ở nơi nào mua. Nhưng là lời nói đến bên miệng mới nhớ tới hai người quan hệ nhưng không tốt. Lại nuốt đi xuống, làm ra một bộ không có hứng thú bộ dáng. Quý Nhiên giản quả thực muốn cao hứng điên rồi, lập tức đem trên tay lắc tay lấy xuống dưới, thay mới vừa mua chuỗi ngọc. Thương phẩm trang thượng ảnh chụp liền thập phần xinh đẹp, cách ảnh chụp đều có thể cảm giác được cái loại này kinh người mỹ lệ. Ban đầu Quý Nhiên còn tưởng rằng đó là PS qua đi. Chính là hiện tại thấy vật thật, nàng mới phát hiện vật thật thế nhưng so ảnh chụp còn muốn xinh đẹp. Hơn nữa cái này phẩm chất, tam vạn đồng tiền một chút đều không mệt a. Ngày thứ hai đi học Quý Nhiên liền mang chuỗi ngọc đi học. Không biết vì cái gì, hôm nay mọi người xem Quý Nhiên, liền cảm thấy nàng cả người tựa hồ ở phát ra quang giống nhau. Làm người nhịn không được liền đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Quý Nhiên, ta phát hiện ngươi hôm nay giống như cả người ở phát ra quang giống nhau, cùng nàng ngồi ở cùng. Nhau đồng học nhịn không được mở miệng nói, cũng không phải nói Quý Nhiên biến xinh đẹp, nhưng là ngươi thấy nàng kia một khắc. Ngươi chính là nhịn không được chú ý tới nàng. Quý Nhiên sờ sờ chính mình mặt, có chút kinh ngạc nói. Phát ra quang, ngươi đừng nói giỡn, ta nhưng không có nói giỡn. Ngươi hỏi những người khác, có phải hay không cũng có loại cảm giác này. Có a, chung quanh đồng học lập tức gật đầu. Nghe vậy, Quý Nhiên trên mặt cũng lộ ra vài phần nghi hoặc tới. Nàng hôm nay cùng thường lui tới cũng không có gì bất đồng a. Muốn nói duy nhất có cái gì bất đồng, Đại khái chính là nàng hôm nay trên tay thay đổi một cái lắc tay. Lắc tay, Quý Nhiên trừng lớn đôi mắt, đột nhiên nhớ tới cái này lắc tay tác dụng tới. Thứ này hình như là có thể chiêu đào hoa. Nghĩ vậy, Quý Nhiên trong lòng lột bột một tiếng. Theo bản năng liền sờ sờ trên tay hạt châu. Ám đạo sẽ không lợi hại như vậy đi. Trên thực tế, thứ này thật đúng là có lợi hại như vậy. Hơn nữa thế nhưng vẫn là nam nữ thông ăn cái loại này. Mặc kệ là nam đồng học vẫn là nữ đồng học, thấy nàng đều nhịn không được nhiều xem nàng hai mắt, như thế làm Quý Nhiên có chút dở khóc dở cười. Bất quá, trừ bỏ làm người cảm thấy nàng giống như ở sáng lên. Nhịn không được nhiều xem nàng hai mắt ở ngoài. Này lắc tay giống như liền không mặt khác tác dụng, cũng không có gì làm thích người trực tiếp yêu chính mình gì. Càng sẽ không làm người đáng ghét cũng thích chính mình, nhưng là, liền tính chỉ là như thế. Cái này lắc tay tác dụng đã làm nàng cảm giác thập phần nghịch thiên. Dưới bầu trời này thế nhưng thật sự có vật như vậy. Nếu là ở trước kia, Quý Nhiên khẳng định là không tin, chính là hiện tại sự thật liền bãi ở trước mắt, không phải do nàng không tin. Sao, đào hoa châu thật là quá lợi hại. Từ ta mang lên lắc tay lúc sau, người ta thích hôm nay thế nhưng nhìn ta hai mắt, ta lấy hết can đảm cùng hắn đáp lời. Hiện tại đã trao đổi liên hệ phương thức. Ta sắp cao hứng điên rồi. Tề Thanh Niệm cửa hàng được đến điều thứ nhất bình luận. Quay đầu hỏi Cố Mông, cái này chiêu đào hoa, sẽ làm người trực tiếp yêu đeo giả sao? Nghe vậy, Cố Mông kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi. Người như thế nào sẽ như vậy tưởng? Trên thế giới không có trực tiếp thứ gì có thể làm người liếc mắt một cái liền yêu đối phương. Nếu là có, kia nhất định là một cái hiểu được thao tác nhân tâm đồ vật. Là tà vật ta sở bày ra cái này đào hoa trận. Nó chỉ là sẽ làm đeo giả đối người chung quanh sinh ra nhất định lực hấp dẫn. Cũng không sẽ làm người vô duyên vô cớ yêu đối phương. Tề Thanh thật cẩn thận nhìn nàng một cái. Hỏi, Mông Mông a, ngươi có phải hay không không có nghe nói qua nhất kiến trung tình này bốn chữ a? Cố Mông mặt vô biểu tình nhìn hắn, nhưng là nếu ngươi nhìn kỹ nói, ngươi sẽ phát hiện nàng trong ánh mắt mang theo vài tia mờ mịt. Trên thế giới này là tồn tại liếc mắt một cái liền yêu đối phương sự thật. Chúng ta đem này gọi nhất kiến trung tình. Ngoặc kép, hết chương.